Níu người khi tiếng yêu đã nhạt phai vì người đã có ai. Em cứ ngỡ thế giới trong anh chỉ có mỗi em mà thôi. Em cứ ngỡ nếu cố gắng ta sẽ cần nhau suốt đời. Em đã cố gắng để giữ anh ở lại, nào ngờ em đã sai. Em đã nhận ra một điều khi đã quá yêu ai. Đừng bao giờ níu kéo nếu một người đã hết thương. Đừng bao giờ níu kéo nếu một người đã muốn buông. Đừng bao giờ cố chấp đứng đợi chờ vẫn vương ôm nó. Sẽ mau lành lại.